90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, trừng phạt, muốn lưu cái người xấu. Nguyên lai 7 lầu có thể như vậy cao, gió bắc gào thét, quả nhiên, chỗ cao khó tránh gió lạnh. Lưu Văn Anh đứng ở sân thượng trên lan can, nhìn phía dưới, người lạnh phát run. Nhưng lộ ra nụ cười. Nàng cho tới bây giờ không biết chỗ cao phong cảnh là như vậy. Nàng chỉ biết là khu dạy học tổng cộng có 7 tầng, Nhưng không biết bên này nhưng thật ra là 9 tầng. Nguyên lai khu dạy học cùng phòng ngủ một dạng, đều là liền địa thế xây dựng, đông thấp tây cao. Phía đông nhưng thật ra là 9 tầng, phía dưới là gạch đỏ trải liền mặt đất, còn có một cái xi măng luống hoa. Mùa đông, luống hoa trong không có hoa, chỉ có một tầng cao thấp bất bình tuyết động, cho nên bất kể như thế nào, phía dưới nhìn cũng cứng rắn dị thường. Nếu như có người từ nơi này nhảy xuống, không có sinh tồn có khả năng. Nước mắt đột nhiên liền chảy xuống. Lưu Văn Anh nhắm mắt nghĩ một chút, mới vừa đưa ra cánh tay, sau lưng đột nhiên truyền tới một nhàn nhạt mang thương lượng thanh âm. Xuống đây đi, quá cao, nguy hiểm mà ni là nghe quen, mấy ngày nay nghe nhiều hơn nữa. Ở bệnh nàng nặng lúc, thật ra thì nàng có nghe Lưu Văn Anh, ngươi khá hơn chút nào không, quan tâm, cũng là nhàn nhạt. Nhưng mà là thật quan tâm, chữa hết nàng bệnh, thanh âm này vang lên, tuy không có rất cao, nhưng là sẽ nhường người theo bản năng bị hấp dẫn. Chính là nàng, Lý Thiếu Cẩn. Lưu Văn Anh kinh ngạc quay đầu lại, Thiếu Cẩn, ngươi làm sao ở nơi này, không đi học? Lý Thiếu Cẩn nói, bởi vì ta nhìn thấy ngươi không đi học, ta liền đi ra. Lý Thiếu Cẩn từ từ đi về phía Lưu Văn Anh phương hướng, đưa tay ra nói, xuống đây đi, phía trên quá nguy hiểm mà ni. Càng đi càng gần, thiếu nữ thân hình đơn bạc, dài rộng quần áo choàng dài bọc ở nàng trên người, giống như là bất kham gánh nặng nhỏ cây giống, tùy thời cũng sẽ bị gió thổi ngược lại. Nhưng mà nàng ánh mắt có thần kia bền bỉ kiên cường, thấy nhường người tự ti mặc cả mani. Lưu Văn Anh xấu hổ cười một tiếng, sau đó nhìn hướng thiên không, mặt đầy khổ sở, không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Lý Thiếu Cẩn nói, cõi đời này không có gì đều là không nghĩ tới, chỉ cần ngươi chịu nghĩ, nhìn thấy chim bay, ngươi là có thể làm ra phi cơ, cho nên ngươi nếu dám nghĩ, đừng bảo là không nghĩ tới. Lưu Văn Anh lắc đầu nói, không nghĩ tới, không giống nhau, ta một không thấy, ngươi liền tìm tới, có thể thấy ngươi một mực chú ý ta, không nghĩ tới, quan tâm nhất ta, chú ý nhất ta người, không phải ta cho là bạn tốt Vương Minh Hàm, cũng không là bạn trai của ta, càng không phải là ta thân nhân, ta người nhà. Là ta hãm hại vô số lần, ghét hết mấy tháng, căn bản không mặt thấy Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn nhìn Lưu Văn Anh động tác rất lớn, nàng bây giờ đứng ở phía trên nhất, căn bản không có ngăn che, còn lớn như vậy phong, thật là tâm đều phải bị sợ đi ra. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn hay là duy trì tỉnh táo, thanh âm tận lực bình thản bình tĩnh, không chọc giận Lưu Văn Anh. Hiển nhiên Lưu Văn Anh là có tự vẫn niệm đầu, trước Lý Thiếu Cẩn đã báo cảnh sát cùng chữa lửa quân lính còn chưa tới, cho nên nàng bây giờ phải tận lực kéo Lưu Văn Anh, không thể để cho bạn học chết, đó là nhân mạng. Lý Thiếu Cẩn thấp giọng nói, Lưu Văn Anh, ngươi nghe lời, phía trên cao, xuống đây đi. Lưu Văn Anh đột nhiên khóc lắc đầu nói, Thiếu Cẩn, đừng tới đây, nếu không ta thật sẽ nhảy xuống. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn do dự một chút, dừng bước lại, suy nghĩ một chút nói. Văn Anh, cõi đời này không có chuyện gì là giải quyết không ra. Nhân sinh trừ chết không đại sự. Bây giờ chính là tốt thời điểm. Trước không muốn tự vận, ngươi trước nói cho ta, ngươi có cái gì không giải được tư tưởng, có lẽ ta có thể giúp ngươi chớ. Lưu Văn Anh ngồi chồm hổm xuống lại khóc, sau đó lắc đầu nói, ngươi không giúp được ta, ta cũng không cần dùng ngươi giúp. Thiếu Cẩn, ta thiếu ngươi cùng Tạ Thuận Ngôn quá nhiều, ta là người ngu, căn bản cũng không biết ngươi như vậy chăm chỉ. Lý Thiếu Cẩn nói, ngu xuẩn chữ là xuân chữ hai cái trùng, mới kêu ngu xuẩn. Đệ nhất, nói rõ mùa xuân sâu mới sẽ tương đối ngu xuẩn. Tại sao? Bởi vì mới từ trứng trùng chung bò ra ngoài, chưa từng thấy qua cảnh đời. Giống như người chúng ta, có vài người 30 tuổi 40 tuổi mới hiểu đạo lý. Ngươi bây giờ mới vừa 20 tuổi, ngươi làm sao biết? Hơn nữa ngươi một mực sống ở tương đối hoàn cảnh hết sức đơn thuần địa phương. Đen liền đen, trắng chính là trắng, ngươi không có những người này sinh, ngươi làm sao có thể khôn khéo? Ngươi cũng sẽ phạm sai lầm, biết sai có thể thay đổi, còn việc thiện nào hơn? Nhưng mà biết sai có thể thay đổi, trọng điểm là ở đổi, không phải chỉ dừng lại ở biết trên. Là nhường ngươi đổi a. Ngươi bây giờ nói ngươi biết lỗi rồi, nhưng mà mãnh liệt tự trách có ích lợi gì? Ngươi không có nghĩ tới đổi. Lưu Văn Anh hơi ngớ ra. Lý Thiếu Cẩn lại nói, còn nói cái này ngu xuẩn chữ, trừ là không dành thế sự ra, còn phải hai chỉ trùng cùng nhau nghiên cứu mới có thể ngu xuẩn. Nghĩ đến nếu như ngươi sau này thật tốt chia ra một chút người tốt người xấu, cũng sẽ không lại phạm sai lầm mà ni. Bây giờ ngu xuẩn là bởi vì có Vương Minh Hàm lừa dối. Hai chỉ trùng. Lý Thiếu Cẩn từ từ cười, nhẹ giọng nói, Lưu Văn Anh, trong đời sai lầm tuyệt đối không phải nhường chúng ta đến từ ta trừng phạt, mà là nhường tự mình trưởng thành. Trừng phạt phải để lại cho người xấu. Trong đời sai lầm tuyệt đối không phải nhường chúng ta đến từ ta trừng phạt, mà là nhường chúng ta trưởng thành. Trừng phạt để lại cho người xấu. Kia thanh âm nhẹ nhàng đi đôi với gió rét, không biết từ cái gì phương tiến vào, liền trực tiếp rơi ở đáy lòng. Trong lúc bất chợt cảm thấy trong lòng nặng trĩu, Lưu Văn Anh nước mắt càng không ngừng được. Nàng nức nở nói, những đạo lý này ta cũng hiểu, nhưng mà trường học vẫn còn ở quản ta đòi tiền. Còn nữa, ta trước lấy được tin tức Hạ Thông bị truy tố. Thiếu Cẩn, ngươi không biết ta tình huống gia đình. Cái đó Hạ Thông lại giống như là một lường gạt phạm bị cảnh sát mang đi. Ta tiền đều cho bọn họ, bây giờ nhưng một phân tiền không thu về được. Trong khoa mặt thôi chặt, ta thật cảm giác trước mặt một mảnh hắc ám. Ta cái gì cũng không nhìn thấy. Không nhìn thấy, thật giống như chỉ có chết mới có thể kết thúc loại thống khổ này đau khổ. Tiếp nàng liền ô ô ô khóc lên. Cho nên không có tiền còn dơ nợ, là một món đáng sợ dường nào chuyện. Tiền có thể phá hủy một học sinh ý chí, hay là học sinh giỏi. Lý Thiếu Cẩn không lên tiếng, lại từ từ đi về phía Lưu Văn Anh. Lúc này Lưu Văn Anh chẳng qua là khóc, không để cho nàng dừng bước lại. Lý Thiếu Cẩn đến nàng bên cạnh sau đưa tay ra, ngươi trước xuống, chuyện gì ta cùng ngươi nghiên cứu. Ta không được, còn có Tạ Thuận Ngôn, còn có trong khoa, còn có như vậy nhiều người. Trước xuống, tới, một cái tay nhỏ, không giống như là mỹ nữ cái loại đó nhỏ hết sức thon dài, ngược lại có chút ngắn nhỏ, nhìn hết sức xinh xắn khả ái, vô hình muốn cho người sờ một cái. Lưu Văn Anh không tự chủ được đưa tay ra, dựng ở phía trên, mới vừa chạm vào đụng, là có thể cảm giác hết sức hơi ấm, ấm áp từ trên tay lan tràn, sau đó di động đến trong lòng. Lúc này nàng mới cảm giác nói, nguyên lai nơi này phong lớn như vậy, nàng là lạnh như vậy. Lý Thiếu Cẩn, ô ô ô, Lý Thiếu Cẩn lập tức liền đem người cho xé ra tới. Đến trên đất, Lưu Văn Anh nhìn Lý Thiếu Cẩn, có thể là bởi vì không có chết thành, thật giống như nàng hù dọa người một dạng, có chút lúng túng, hết chương.